Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 137, yêu tinh đan. Chương 137, yêu tinh đan. Thấy Viên Vương dừng động tác lại, Diệp Viễn cũng là đại thở phào nhẹ nhõm, cả người có loại cảm giác mệt lả. Mặc dù hắn một mạch cố giả bộ trấn định, nhưng là tam giai yêu thú khí thế của chèn ép cũng không phải là đùa giỡn. Đầu này Viên Vương cũng không phải là Tô Vũ Bách cái loại này gà mờ nửa bước ngưng tinh, mà là thứ thiệt tam giai yêu thú, tương đương với nhân loại ngưng tinh cảnh tồn tại. Diệp Viễn chính là lại yêu nghiệt, cũng không khả năng vượt qua hai cái đại cảnh giới chiến thắng đối thủ. Một gã nguyên khí cảnh võ giả công kích có thể uy hiếp được tam giai yêu thú đã là vô cùng nghịch thiên. Vừa mới huyên thuyên nói một trận đã là Diệp Viễn sau cùng lá bài tẩy. Nếu như ngay cả lá bài tẩy này đều không cách nào có hiệu quả, hắn hôm nay thật muốn ngỏm tại đây rồi. May mắn chính là Diệp Viễn đó một phen cũng không phải là tại đối với viên đánh đàn. Đầu này Viên Vương thật nghe hiểu. Diệp Viễn nói đúng thông dụng thú ngữ, chính là vô số năm trước thần vực yêu tộc đám đại năng tập thể quyết định yêu tộc tiếng thông dụng. Nói, mục đích đúng là vì để cho yêu tộc ở giữa có thể lẫn nhau câu thông. Yêu tộc có vô số chủng tộc, bất kỳ đơn độc nhất tộc đều không cách nào cùng nhân tộc sánh bằng. Thượng cổ yêu tộc đám đại năng vì để cho yêu tộc có thể liên hợp lại đối kháng nhân tộc, chung nhau quyết định một loạt các biện pháp, mà này thông dụng thú ngữ chính là một cái trong số đó. Trải qua vô số đời sinh sôi, thông dụng thú ngữ đã biến thành mỗi cái chủng tộc truyền thừa trí nhớ, từng đời một địa truyền tới. Nếu là đầu này Viên Vương không có phát giác tỉnh truyền thừa trí nhớ mà nói, Diệp Viễn liền thật tại đối với viên đánh đàn, thạch viên nhất tộc đã từng sinh ra vô cùng nhân vật nghịch thiên Tề Thiên Thánh Viên. Đây chính là thần cảnh cường giả. Mặc dù từng đời một truyền xuống, không ranh giới thạch viên huyết mạch đã rất mỏng manh, nhưng là giác tỉnh bộ phận truyền thừa trí nhớ hay là có thể làm được. Thông thường viên binh, viên tướng rất khó giác tỉnh truyền thừa trí nhớ, nhưng là đầu này Viên Vương thức tỉnh có khả năng vẫn phải có. Diệp Viễn mới vừa nói ý là Viên Vương tiền bối khoan động thủ đã. Viên Vương hiển nhiên vô cùng kinh ngạc, một người dĩ nhiên biết thông dụng thú ngữ. Viên Vương phát hiện tên nhân loại này thiếu niên tựa hồ cùng người khác bất đồng, chẳng những thực lực cực mạnh, thậm chí ngay cả thông dụng thú ngữ đều hiểu được, ngay cả chính hắn cũng là thức tỉnh truyền thừa trí nhớ sau mới học được thông dụng thú ngữ. Viên Vương cũng dùng thông dụng thú ngữ cùng Diệp Viễn trao đổi. Tiểu tử, bọn ngươi xông vào lãnh địa của ta, lấy trộm xích hồn thảo, phải bị tội gì? Nếu này Viên Vương đồng ý trao đổi, Diệp Viễn ngược lại không lo lắng như vậy rồi. Hắn hướng Viên Vương bái một cái nói, Viên Vương tiền bối xin thứ lỗi. Vãn bối tới tìm xích hồn thảo, thật là từ bất đắc dĩ. Vãn bối có một gã bạn thân chính là cửu âm tuyệt mạch, bây giờ mắt thấy hàn độc liền muốn bùng nổ, cần xích hồn thảo đến cứu mạng, mong rằng Viên Vương tiền bối rộng rãi giúp đỡ. Bằng hữu ngươi có chuyện, chuyện liên quan gì tới ta? Này xích hồn thảo chính ta cũng có tác dụng lớn, há lại có thể tùy tiện cho ngươi? Cái này tạm thời không nói, chỉ ngươi xông vào lãnh địa của ta, hôm nay cũng đừng mơ tưởng rời đi. Viên Vương có thể không phải là cái gì Bồ Tát sống, hiển nhiên lười quản một người xa lạ chết sống. Nếu như không phải cảm thấy Diệp Viễn có chút ý tứ, sớm một cái tát đập chết hắn, nơi nào còn có thể cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy. Viên Vương nói xong, gào gào kêu mấy tiếng, nhất thời một đám thông tí thạch viên vây lại, dĩ nhiên tất cả đều là nhị giai yêu thú cấp cao. Phong Chỉ Nhu thấy vậy kinh hãi, liền vội vàng hướng Diệp Viễn bên này tiến tới. một cái viên vương đã đủ muốn chết. Như vậy một nhóm nhị giai yêu thú cấp cao xông tới. Đó còn có, Diệp Viễn, ngươi thật có thể với cái đó viên vương nói chuyện. Phong Chỉ Nhu nhỏ giọng nói. Diệp Viễn gật đầu một cái. Thật may viên vương thức tỉnh truyền thừa trí nhớ. Học được thông dụng thu ngữ. Nếu không chúng ta chết chắc a. Sư phụ ban đầu dạy ta thông dụng thu ngữ ta còn xem thường. Không nghĩ tới thật đúng là phái thượng dụng chàng rồi. Diệp Viễn cũng biết với yêu thú trao đổi. Có chút kinh thế hãi tục. Không thể làm gì khác hơn là đem trách nhiệm này lại đẩy tới. Sư phụ trên đầu. Phong Chỉ Nhu nhìn một chút tới vây thông tí thạch viên. Cười khổ nói. Hiện ở loại tình huống này. Chúng ta còn là chết chắc a. Diệp Viễn cười nói. Vậy cũng chưa chắc. Nếu như viên vương không có phát giác tỉnh truyền thừa trí nhớ. Đó hết thảy nói suông. Nhưng là nếu hắn thức tỉnh, chúng ta chẳng những không cần chết. Nói không chừng còn có thể mang theo xích hồn thảo rời đi. Chớ có nói đùa, người mới vừa rồi cùng nó nói một đại thông. Nó chẳng những thái độ không có đổi tốt. Ngược lại gọi về như vậy một đoàn nhị giai yêu thú cấp cao tới. Nó há sẽ để cho chúng ta còn sống rời đi. Phong Chỉ Nhu buồn bực nói. Quả thật, bị một đoàn nhị giai cao cấp thông tí thạch viên vây vào giữa. Đó áp lực không thể so với đối diện viên vương nhỏ bao nhiêu. Cũng còn khá những này nhị giai thông tí thạch viên cũng không có được công kích mệnh lệnh. Nếu không Diệp Viễn hai người hiện đang sợ là đã trở thành thịt bầm. Hắc hắc, xem ta được rồi. Diệp Viễn cười nói, hai người các ngươi huyên thuyên nói không xong, chuẩn bị xong nhận lấy cái chết sao? Các ngươi nhân tộc mỗi ngày đều tại săn giết chúng ta yêu tộc. Bây giờ cũng cho các ngươi nếm thử một chút bị săn giết mùi vị. Viên Vương hừ lạnh nói, bất quá hắn mặc dù nói vô cùng hung ác, cũng không có hạ lệnh để những viên tướng đó nhào lên. Diệp Viễn tiến lên hai bước. Hướng về phía viên vương cười nói, viên vương tiền bối sẽ không giết ta. Chê cười, ta tại sao sẽ không giết ngươi? Cũng bởi vì ngươi thông suốt dùng thú ngữ. Tiểu tử, ngươi không khỏi quá đề cao mình à? Ha ha, viên vương tiền bối nói sai rồi. Không phải ta coi trọng tự mình, mà là ngươi xem thấp ta. Đến trình độ này, Diệp Viễn cũng lười giả túng. Dứt khoát lấy ra một bộ không sợ trời không sợ đất dáng vẻ. Hắn đường đường đan đế. Chẳng lẽ liền một cái tam giai yêu thú đều bày bất bình. Viên vương nghe Diệp Viễn. Không khỏi ha ha phá lên cười. Chẳng qua là một cái thạch viên lớn như vậy cười. Không khỏi làm người có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Tiểu tử, người thật đúng là con nghé mới sinh không sợ cọp. Ta xem ngươi cốt linh, nhiều nhất bất quá 15-16 tuổi. Tuổi nhỏ như thế, ngươi để cho ta làm sao coi trọng ngươi. Diệp Viễn chẳng qua là cười cười, cũng không có ý phản bác. Chẳng qua là từ trong miệng nhàn nhạt phun ra ba chữ. Yêu, tinh, đan, vốn là vẫn còn ở cười to viên vương nghe ba chữ kia. Nhất thời sắc mặt đại biến. Một đôi to lớn viên mắt nhìn chằm chằm Diệp Viễn. Bộ dáng kia giống như là muốn ăn Diệp Viễn. Tiểu tử, nhà ngươi đại nhân biết luyện chế yêu tinh đan. Viên vương gằn từng chữ hỏi. Từ thái độ của nó có thể nhìn ra. Này yêu tinh đan đối với ý nghĩa của nó bao lớn. Phong Chỉ Nhu mặc dù không biết giữa bọn họ đang nói gì. Nhưng là từ viên vương trạng thái nàng cũng nhìn ra Diệp Viễn thành công treo đầy đủ viên vương. Khẩu vị, không khỏi sinh ra mấy phần mong đợi đến. Viên vương tràn đầy tưởng rằng Diệp Viễn sẽ gật đầu thừa nhận. Ai biết Diệp Viễn nhưng là lắc đầu một cái. Nói, không biết, viên vương nghe một chút giận tím mặt. Tiểu tử, ngươi dám cầm bản vương khai xuyến. Có tin hay không bản vương nuốt sống ngươi? Diệp Viễn cười ha ha một tiếng nói, nuốt ta, ngươi đời này chỉ sợ cũng liền dừng lại ở tam giai sơ kỳ rồi. dù là ngươi ăn nhiều hơn nữa xích hồn thảo cũng vô ích. Diệp Viễn đứng chắp tay, đứng ở Viên Vương trước mặt không có chút nào vẻ sợ hãi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.